Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, Bruno đến. Cầu phiếu hàng tháng. Ti nói thuận lợi đuổi Big Mom. Hơn nữa đạt được nàng không sẽ tấn công ngư nhân đảo lời hứa. Nhưng là Shirakawa vẫn là làm một chút chuẩn bị. Đã trước hắn trước một bước. Trở về lục địa quân hạm. Mang theo mấy chiếc quân hạm. Lần hai đi tới ngư nhân đảo. Bắt đầu ở ngư nhân đảo thường trú. Mặc dù phong tỏa quần đảo Sabao đi. Nhưng là lại cũng không thể coi thường hải tặc nhóm năng lực. Bọn họ như cũ có thể tại còn lại địa phương. Tìm tới độ mang thợ đóng thuyền. Sau đó lẻn vào ngư nhân đảo. Tạp chí trùng đi tới ngư nhân đảo trú đóng hải quân. Phải là trên thực lực ngồi. Mà còn không thể nhờ cậy những người khác. Đều là từ Shirakawa huấn luyện Shangri-La chi bộ trong điều tới hải quân. Còn có hải quân nghiên chế ra được 5 tên nhân hình binh khí Pacifista P-455 không? Lĩnh tướng người là nguyên CP9 thành viên. Hiện tại hải quân thiếu tướng. Môn môn quả thực năng lực giả Bruno. Shirakawa đại tướng. Ăn mặc tây trang màu đen. Khoác chính nghĩa áo khoác ngoài Bruno vừa tiến vào ngư nhân đảo. Lại lập vừa thấy bến tàu nghênh đón Shirakawa. Dùng nhiễu lưỡi khẩu âm hướng Shirakawa chào hỏi. Ừ, đường đi trên còn thói quen sao? Shirakawa nhìn cái này với nghiêu một dạng đại hán. Hài lòng gật đầu. Hiện tại hải quân như thế nào đây? Shirakawa quan sát một trận. Đột nhiên hướng Bruno hỏi. Gần đây hải quân thay đổi tương đối lớn. Akainu nguyên soái chính đem đại hải trình nửa trước độ hải quân binh lực số lớn điều đi tân thế. Giới. Mà còn gần đây cũng liên tiếp xảy ra mấy lên cấp tù sự kiện. Bruno làm CP9 nhân viên đặc công. Cho dù bị một chút hải quân bài xích. Nhưng là cũng có chính mình vòng xã giao quan hệ. Mang đến không thiếu tin tức. Cấp tù sự kiện. Shirakawa sửng sốt một chút. Vâng. Không hề ít. Vận chuyển về Impel Down hải tặc tù phạm ở trên đường đều bị cướp đi. Bất quá đối phương cũng không có cứu đi bị áp tải hải tặc, mà là tại chỗ giết chết. Hơn nữa kể cả áp tải quân hạm cũng cùng hủy diệt. Hiện tại tại nội bộ đã tại điều tra. Phía bên kia hình như là hải quân hải tặc đội du kích. Bất quá không biết rõ vì cái gì. Bọn họ muốn giết chết những kia bị bắt hải tặc. Mà còn ngay cả áp tải quân hạm cũng không thả qua. Bruno nói. Hải tặc đội du kích. Có phải hay không một cái tên là làm Suzo trường thủ tộc hải quân dẫn dắt. Shirakawa trong đầu linh quang chợt lóe. Hướng Bruno hỏi. Ừ, dạ. Bruno cau mày nghĩ một hồi. Gật đầu một cái. Xem ra cái này Zephyr tiên sinh cuối cùng vẫn là không có chịu đựng ở A. Shirakawa thán một hơi. Hải tặc đội du kích chính là Zephyr tại hải quân lúc dẫn dắt. Bất quá cuộc chiến thượng đỉnh sau đó. Hắn cũng đi theo Sengoku cùng một chỗ từ trước. Sengoku lui khỏi vị trí tuyến 2. Mà hắn đoán chừng là đối với. Đúng. Hải quân thất vọng. Thành lập trong mơ mộng neo hải quân. Cái này cùng Zephyr tiên sinh có quan hệ gì? Bruno mặt mũi động một cái. Zephyr đại danh. Làm đã từng đặc công hắn. Cũng là nghe nói qua. Người ta gọi là không giết hải quân. Là trừ đi Shirakawa trở ra. Hải quân trẻ tuổi nhất đại tướng. Đáng tiếc bởi vì một món ngoài ý muốn. Chỉ đảm nhiệm lưu 4 năm. Lại từ chức. Nhưng là lại dạy ra vô số hải quân. Hiện tại hải quân trong. Trừ đi Shirakawa trở ra. Cơ hồ đều là khác học sinh. Bao gồm Akainu, Aokiji cùng Kizaru ba người ở bên trong. Cái này cái sự tình ngươi không cần biết rõ. Còn có cái gì tin tức trọng đại à? Shirakawa lắc đầu một cái. Neo hải quân tồn tại. Hắn cũng không biết là đúng là sai. Nhưng là cái này cái sự tình bây giờ không có bạo phát ra tới. Hắn cũng không tiện hướng Akainu nói rõ. Có. Ta đi Shangri-La đem binh ngựa thời điểm. Tina trung tướng để cho ta mang một câu nói. Bruno sắc mặt cổ quái thoáng cái. Sau đó nhìn Shirakawa. Hả? Shirakawa nghe được phó thủ nhượng người đái thoại đến. Không khỏi nhìn về phía Bruno. ngươi không quay lại Shangri-La, sau này vĩnh viễn cũng đừng trở về. Bruno sắc mặt cổ quái nói. Khục khục, Shirakawa sặc thoáng cái, có vẻ xấu hổ, ngoặc kép chấm chấm. Bruno nhìn Shirakawa, thông minh không lên tiếng. Khục khục, người trước đi với ta gặp Long Cung Vương quốc vương đi. Thấy hắn khác, đừng, bày bộ dáng này, người ta giàu gì cũng là quốc vương. Người ở lại trong này một đoạn thời gian làm công, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Shirakawa xấu hổ thoáng cái, hướng Bruno nói, được, Bruno hiền lành gật đầu, sau đó mang lên một khuôn mặt tươi cười. Đi theo Shirakawa cùng đi đến Long Cung. Trong Long Cung, Neptune cũng sớm đã đang đợi hải quân đến. Shirakawa đem Bruno giới thiệu cho hắn sau đó. Lại đưa ra cáo từ. Nói rõ chính mình muốn tới trên mặt biển làm một nhiều chút sự tình. Cái này, Shirakawa tiên sinh, người muốn làm cái gì sự tình? Neptune nghe được Shirakawa phải rời khỏi ngư nhân đảo. Không khỏi chân mày nhảy thoáng cái. Hắn vẫn đối với Shirakawa biết rõ hải vương Poseidon là Shirahoshi sự tình rất lo lắng. Sợ hắn đem tin tức tản ra đi. Hơn nữa còn có Big Mom sự tình. Ách, Shirakawa nhìn Neptune bộ kia lo lắng biểu tình. Liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Khóe miệng co quắp thoáng cái. Ta nhìn chúng đi cứ như vậy không bình dân tín nhiệm sao? Bệ hạ. Ta có một ít tư nhân sự tình muốn đi làm. Người yên tâm đi. Nếu như có cái gì sự tình, Bruno tùy thời có thể liên lạc ta. Hơn nữa tìm tới ta. Sử dụng môn môn quả thực năng lực. Đem ta truyền tống về tới. Shirakawa mặc dù có chút nhổ nước bọt. Nhưng là vẫn kiên nhẫn hướng Neptune một phen giải thích. Môn môn quả thực. Neptune nghe Shirakawa nói. Không khỏi sửng sốt một chút. Vâng. Ác ma quả thực trong hệ Paramecer có thể tiến hành không gian truyền tống quả thực. Shirakawa gật đầu một cái, hướng đại nhân ngư quốc vương giải thích một chút môn môn quả thực năng lực. Thần kỳ như vậy, Neptune con mắt thoáng cái phát sáng. Cho nên bệ hạ ngươi cứ yên tâm đi. Một chút tiểu sự tình, vị này thiếu tướng đều có thể xử lý. Shirakawa cười giải thích, hả, vậy cũng tốt. Người phải đi nhanh về nhanh a. Neptune gật đầu một cái. Chính xác. Shirakawa gật đầu một cái. Sau đó hướng Bruno đánh một cái ánh mắt. Nhượng hắn hiện tại liền cho Neptune làm cái làm mẫu. Được. Bruno đối với. Đúng. Shirakawa ánh mắt hội ý. Kêu một tiếng không khí mở cửa. Tại dưới nước trong không khí. Nhất thời mở ra một đạo môn nhà. Sau đó nhượng Shirakawa chui vào sau đó. Lại biến mất. Thần kỳ như vậy. Neptune nhìn tiến vào trong môn hộ Shirakawa. Không khỏi trừng đại con mắt. Bệ hạ quá khen. Bruno cười nói cảm ơn. Không đề cập tới Bruno cùng Neptune nói chuyện với nhau. Shirakawa chui qua Bruno lái ra môn hộ sau đó. Một đầu chui trở về chính mình một tay tạo dựng lên chi bộ Shangri-La trong phòng làm việc. Từng kinh thiên biết hòn đảo, lúc này đã hoàn toàn khai phát ra tới. Dù sao cũng là hải quân một phần tử. Sengoku lúc tại vị, chưa từng thiếu các loại cự tuyệt, bao gồm kỹ thuật cùng nhân tài. Hiện tại cũng là sinh động, có thể tự do sinh sản chiến hạm, huấn luyện binh lính, lấy binh lực cùng thực lực kế hoạch. Tại hải quân sở hữu chi bộ trong, tổng hợp có thể đứng hàng trước 10. Thậm chí Akainu tại đem bản bộ rời đi tân thế giới lúc. Có nghĩ qua rời tới đây. Bất quá sau tới vẫn là buông tha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.